Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn tập thứ 3 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 3. Chương 10. Những lá thư gửi mẹ của Cường được ghi những dòng đầu tiên trong cuốn sổ bìa xanh anh mang theo từ Hà Nội. 28 tháng 6 năm 1972. Mẹ, thế là chúng con sắp vào trận rồi. Không biết những dòng thư này có đến được tay mẹ không, nhưng con cứ viết. Bởi khi viết là lúc con đang được chuyện trò, tâm sự, giải bày với mẹ, người mẹ mà con thương yêu hơn tất cả những gì con có trong cuộc đời này. Tiểu đội con có 11 anh em, bao gồm hầu hết các tỉnh thành về đây mà số lượng sinh viên chiếm quá nửa. Có người bảo chiến tranh gì thì chiến tranh, nhưng đến mức phải tổng động viên cả sinh viên đang ngồi ghế học đường hay sắp ra trường vào đây thì phí quá, tầm nhìn hạn hẹp quá. Mai mốt hết chiến tranh rồi thì còn lấy ai để xây dựng đất nước? Con lại nghĩ khác. Chiến tranh là một khoảnh khắc sinh tử sống còn, có liên quan đến số phận của dân tộc. Không giữ được nước thì ngay cả văn hóa, chứ chưa nói đến khái niệm xây dựng, cũng chả có ý nghĩa gì. Tụi con thương yêu nhau lắm mẹ ạ. Ở nhà con thường nói xấu là hơi coi thường nông dân ăn no vác nặng mồ hôi dầu, nhưng vào đây cọ sát với hoàn cảnh ngặt nghèo, qua con người anh Tạ, tiểu đội trưởng, một nông dân thuần túy, con mới thấy cái chất nông dân cục mịch, bộc trực, quả cảm, yêu thương, nhường nhịn vô cùng ấy mới đáng quý biết chừng nào. Lại thêm anh Sen, một học sinh miền Nam tập kết nữa, với tất cả vẻ lịch lãm, từng trải, tinh tế của một người có học vấn, lại đã từng kinh qua trận mạc. Anh ấy đúng là chỗ dựa, điểm tựa tinh thần không thể thiếu được của đám lính trẻ chúng con. Cảnh vật, con người nơi đây lạ kỳ lắm mẹ ạ. Hình như đứng trước phong ba, tất cả đều lên hết màu hết nét. Ngày đầu nhìn đâu cũng thấy những âm thanh khác biệt, nhưng chưa có thời gian ghi lại. Con sẽ cho nó lặn thật sâu vào đầu, rồi nhất định sẽ có lúc tháo ra dùng đến. Mẹ nhỉ? Chắc mẹ đã bay sang bên ấy. Paris mùa này đẹp lắm phải không mẹ? Nhưng chắc vẫn còn lạnh. Mẹ nhớ giữ ấm cổ nhé. Nếu có thể, có thể thôi. Mẹ nhớ mua cho con những cuốn sách khảo cứu về âm nhạc thời Phục Hưng, để sau này trở về con sẽ học bổ. Trời sắp sáng, nhưng cả khu thành rộng 4 cây số vuông, cảnh vật vẫn còn chìm trong bóng tối im lìm. Trên ngọn cây nào, một tiếng chim kêu báo sáng nghe thật lẻ loi, yên bình. Giấc ngủ đêm đầu tiên trong các căn hầm chật chội của các chiến sĩ tiểu đội 1 cũng thật thanh thản. Bỗng màn đêm bị xé rách bởi những tiếng rít kinh hoàng, rồi liền đó là báo rung chớp giật, hầm hập rội xuống như âm thanh của ngày tận thế. Cả khu thành giật này quằn lên trong lửa khói mù mịt, tiếng nổ này tiếp tiếng nổ khác, tiếng nổ sau tắc vỡ hơn tiếng nổ trước, ngọn lửa này đè lén lên ngọn lửa kia. Mùi diêm sinh, mùi lưu huỳnh trộn với mùi lá cây bầm nát tạo thành thứ mùi đặc trưng của bom đạn sộc lên, len thẳng vào từng hầm, len sâu vào lồng ngực người lính phòng thủ. Tiểu đội trên làm hai hầm, Tạ, Tú và Hải Gù cùng 3 chiến sĩ nữa một hầm. Hầm kia là Sen, Cường, Bình Vổ và 2 người nữa. Cả 2 hầm đều đã trúng pháo, nhưng chưa đủ sức bức ứng nó đi mà chỉ làm cho đất đá sạt đi một mảng. Tại hầm của Tạ, Tú, đang 2 tay bưng chặt lấy đầu, mỗi tiếng rít lại khiến cậu co rúm lại. Mỗi tiếng nổ lại làm toàn thân cậu giật nảy lên, cứ thế lặp đi lặp lại như đất trời đang chuyển cơn kinh giật không thể kìm lại vào sâu thân thể con người. Tạ quay sang Tú cười. Mày càng thế càng sợ, bỏ tay ra, cu con. Nó ngừng rồi kìa, mà kệ con mẹ nhà nó. Nó có quả nó cứ xài, có rơi trúng ngầm cũng chưa chắc đã chết, mà có chết thì cũng chưa chắc đã chết hẳn. Bỏ tay ra. Tú bỏ tay, cố cười nhưng cái miệng lại méo xệch. Nhưng sao nó nổ to thế, nhiều thế, cứ như nhà hàng xóm đang đốt pháo đùng đấy. Hầm bên, Bình ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa hầm một chút không thấy gì, quay lại vẻ tò mò. Sao pháo là cái gì hả anh Sen? Là bộ binh, khi đó đến lượt cánh ta nổ, nổ thoải mái. Sen vẫn tỏ ra bình thản như giọng nói đã có chiều lắng chìm cân nhắc. Đánh nhau đã nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy pháo chúng nó lại dập dữ dội thế này. Như thể muốn chơi canh bạc cuối cùng ở đây. Bình Bồ ngó mắt nhìn trên nền trời đã rạng chẹp lưỡi. Cảnh này chả danh họa nào có thể miêu tả được, kể cả ông trùm siêu thực Picasso. Chỉ có máy ảnh, chào, giá như bây giờ có cái máy ảnh. Cường cũng thân mật. Cái âm thanh này lạ lắm, vượt xa mọi sự tưởng tượng về bom đạn trong đầu mình. Nó chỉ có thể xuất hiện trong bộ phim nói về ngày tận thế. Sen bật một tiếng cười khan. Trở về thực tế thôi, các nghệ sĩ. Chính ra các cậu phải được ở lại học đến đầu đến đua. Chuyện đánh đấm này là của tụi mình. Cường chợt nhìn sâu vào mắt Sen, như để đo lường câu nói ấy chiết ra từ đâu. Pháo lại bắn thưa thớt hơn, một tiếng nổ rất to vang lên phía sau, rồi liền đó là một tiếng đổ vỡ rầm rầm. Hầm bên, ta ngóc đầu lên, ngoái lại nhìn phía phát ra thứ âm thanh đó rồi kêu tướng. Chết mẹ rồi các cậu ơi, hầm chỉ huy bị sập rồi. Hải cũng dướn cổ lên, hạ hốc mồm. Trước mắt anh, tầng mái của khu dinh tỉnh trưởng đã bay biến đi đâu mất, anh nhăn nhó. Trời ạ, cái trận đầu mà rắn đã bắt đầu thế này thì còn đánh đấm cái nỗi gì nữa. Không biết trong đó có ông chỉ huy nào bị không. Đúng lúc, cái bóng cao khổng của trung đoàn trưởng Vũ Thành bỗng nhiên hiện ra trước cửa hầm, giọng oang oang. Ê, có cậu nào bị sao không? Tạ bật người lên mặt đất, cố đứng thẳng theo đúng điều lệnh, nhưng người cứ nghiêng nghiêng trực ngã. Báo cáo chỉ huy trưởng, còn đủ, nhưng chúng em tưởng thủ trưởng tiêu rồi. Vũ Thành cười to một tiếng, có cả bụi trắng bay ra từ hai lỗ mũi. Sập nhà chứ mấy khi sập được người, yên tâm đi, bọn mình chủ động đánh sập tầng mái để hạ thấp mục tiêu thôi. Nào các chiến binh thành cổ, pháo sắp dứt, chuẩn bị lên mặt thành đánh một trận phản kích trục anh vào để chúng nó tận. Mẹ, cứ cậy phi pháo à, hỗn láo. Nói xong, ông lại nhảy sang khu hầm khác, vẫn tiếng nói oang oang vang dọc đường hào. Trận đánh gần bắt đầu. Cùng với các tiểu đội khác, tiểu đội của ta đã trơn mình nằm trên hết mặt đất, tạo thành một vòng cung phòng thủ im lìm. Người ở cửa hầm, người trên tường thành, người sau gốc cây, người bên tảng đá, mỗi người dựa vào một vật che đỡ thích hợp găm súng về phía trước. Im lặng dần dần, nghe được cả tiếng con chôm chôm búng càng trong cỏ ướt và tiếng chân chuột lao từ hầm ra. Tạ nhìn một lượt khắp đội hình của mình, nói gần từng tiếng. Tao dặn lại này, để nó đến thật gần mới nổ, nổ hai phát một, không xiết cả băng, phải hết sức tiết kiệm đạn. Rồi nhìn sang Tú bật cười. Ê, thằng cu, đáy ướt hết quần rồi kìa. Mọi người tò mò nhìn sang, từ đúng quần Tú có một vệt nước tràn ra thấm xuống đất. Tú ngượng nghịu chuyển người sang chỗ khác, vẫn ướt. Cuối cùng cú cậu mặc kệ, cứ nằm nguyên mà tháo ra, muốn đến đâu thì đến. Cường cũng cười đá đá vào chân cậu. Vạch hắn ra mà đáy, bằng quả ướt thế kia ngại gì, để quần ướt súng thế kia, nó ham bẹn thành gãy lở hắc lào đấy. Tạ chợt hô khẽ. Lính! Phía trước, cách trường 50 mét, sau những mũ đất, lùm cỏ bất ngờ hiện lên những chiếc mũ sắt, mắt nắng lấp loáng. Tạ giơ tay ra hiệu chờ thêm chút nữa, thế. Và khi đang nhìn rõ những khuôn mặt bôi vằn vện như những khuôn mặt chui ra từ địa ngục, anh rít lên như tôn vỡ. Bắn! Chỉ chờ có vậy, những nòng súng AK rung lên, những nòng súng tiểu liên cực nhanh phía bên kia cũng rung trở lại. Đạn AK nổ trầm đục, đạn cực nhanh M16 nổ lách trách. AK của Liên Xô, M16 của Mỹ, hai siêu cường xa xôi đang giáo giết đỏ uy lực các loại vũ khí của mình ở đây. Những luồng đạn không rõ hình hài, chỉ nghe tiếng gió rít lên, hạ xuống, găm thẳng, đan xé vào nhau, cày sâu xuống đất, văng vào đá sỏi, bật vào mũ sắt. Nhưng vẫn là một trận đánh thăm dò, nên chưa có những thân người gục ngã, chưa có những tiếng kêu giống khủng khiếp của sự đớn đau và tuyệt vọng. Cho đến khi những chiếc mũ sắt như những mũ rùa nhấp nhô nhiều hơn, hỏa lực nổ chát chúa mạnh hơn và loáng toáng có những đầu xe thiết giáp M113 đen chuỗi như đầu tê giác gầm ghi chồm tới, thì trận đánh mới bắt đầu trở thành ác liệt. Trước mắt Cường đã có chiến sĩ bị trúng đạn trúng ngực lật ngửa. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một người bị trúng đạn như vậy, anh bỗng cảm thấy ghê rợn. Rồi có cái gì đó nóng buốt chạy sộc lên đầu, rồi lại chạy ngược xuống vùng hạ vị, choáng váng. Bên anh, đôi mắt trẻ thơ của Tú cũng kinh hãi dán vào đó, hai mắt bạc phếch như muốn lòi ra, toàn thân tê dại như nửa đêm phải đứng trước một cái xác sống kinh dị. Chính đôi mắt tội tình ấy đã khiến Cường tỉnh lại, và giống như một bản năng che chở của người anh đối với cậu em bé bỏng đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, anh gắt. Tú, đừng nhìn vào đó, nhìn thẳng về phía bọn lính dù kia kìa. Tú bất giác làm theo, nhưng chỉ lát sau lại giáo giác nhìn lại như có một sức hút ma mị không cưỡng được. Căn hầm của tiểu đội bên cạnh đang vỡ vụn, bẹp rúm dưới sức nặng và đa trùm khủng khiếp của một bánh xích xe bọc thép. Một người lính có vẻ không chịu nổi tiếng nghiến ken két ghê rợn của nó, đã điên loạn vùng chạy ra khỏi hầm, nhưng không kịp, bị đạn ngã sấp mặt. Vòng xích lập tức nghiến đè lên nhồm nhoàm. Chàng âm thanh tơ tướp kinh hoàng này rất may là Túa mài điểm xạ không nhìn thấy, nếu không thì không hiểu cái gì sẽ xảy ra với tâm lý quá hoảng loạn của cậu. Nhưng Cường lại chứng kiến toàn bộ, và đến lượt toàn thân anh rung lên, mồ hôi toát ra đầm đìa như chính xương thịt của mình đang bị xé nhừ. Và lần này thì lại chính là tiểu đội phó Sen lặp lại câu nói của anh và chính tay anh như dây chuyền của một liệu pháp trấn mạc. Cường, chuyển mắt về phía trước, về phía kẻ thù ấy, không được dừng lại ở những cảnh máu me như thế. Cường nhìn nhanh sang Sen, Sen cũng đã bị đạn nhọn hoắt găm vào vai, máu chảy ra khô cứng, chuyển màu tím đen nhưng nét mặt vẫn lạnh như không, vừa rét cò vừa rất tỉnh táo quan sát xung quanh xa gần, thỉnh thoảng lại khoát tay ra hiệu cho anh em trong tổ nhắm mục tiêu, không được nổ loạn xạ. Bình nhau đến, chỉ thấy mấy cái răng vổ trước cửa miệng chìa ra. Anh Sen, để em băng lại cho. Sen lắc đầu, vặt, mình tự băng được. Cậu hết sức chú ý chỗ gò mối vừa bị phạt nóc kia kìa. Có mấy chiếc nón sắt đang muốn bay thẳng vào đây đó. Cường bất giác nhìn sang chốt tả. Trước mặt người tiểu đội trưởng gan lì này bay đủ ba loại súng nằm sóng hàng như đang trong một cuộc triển lãm trưng bày các loại vũ khí thời hiện đại. B-40 có đầu đạn nở xòe như hoa chuối, AK bán gập, M-79 pháo lựu với cả một dây đạn vàng tróe và một dãy tạc đạn mang nhãn hiệu USA, ánh mun. Thành thục như một nghệ sĩ biểu diễn đàn dân tộc, Tạ toan thoát dùng hết loại này đến loại khác theo từng mục tiêu một cách rất chính xác, rạch ròi. B-40 bắn xe, AK bắn bộ binh, M-79 trong vòng cầu như những chú chim chích chòe đủ màu bay vào giữa đội hình địch và tạc đạn khi chúng vào đông, sắp gần. Một chiếc xe bị cháy và không ít thân xác dằn di đổ gục trước dàn âm thanh chết chóc của Tạ. Bên anh, thêm một chiến sĩ mới bổ sung bị đạn xe rách đùi. Kêu rú lên một tiếng, ôi mẹ ơi! Chói tai rồi cứ thế ngây ngây nhìn khúc xương gáy vắt nhọn nhô lên khỏi da thịt mình lạ lẫm như nhìn xương người khác. Tiếng rú ấy thọc thẳng vào tai Tú. Từ nãy cậu chàng vừa nhắm nhìn mắt vừa nhả đạn tung tóe, rồi lại thêm tiếng rú kia tác động thì bỏ xuống chạy về phía sau. Nhưng Hải Gù vội đưa tay giữ cứng lại. Thằng nhóc, sao không ở nhà bú ti mẹ mà mò ra đây làm gì? Đến nằm cạnh tao đây này và mở to mắt ra nhìn thật thẳng. Mày cứ nhắm thịt lại như thế nó đáy vào sọ bây giờ. Nào cầm súng lên. Tú lóng ngóng làm theo, mặt mũi đổ chàm, bàn tay dính máu không có cách nào cầm ngay ngắn được cây AK đã ôm vào người. Thoáng ánh mắt lặng lẽ của Sen nhìn sang. Thư gửi mẹ, ngày tháng năm, mẹ ơi, chỉ mấy giờ đồng hồ vùi mình vào trận đánh đầu đời con đã hiểu chiến tranh thực sự là thế nào. Nó không giống bất kỳ những gì con đã mường tượng ra, dù là một sự mường tượng khủng khiếp nhất. Phải chứng kiến một người lính dù phía bên kia vỡ toác sọ, óc bắn ra cỏ như những miếng đậu phụ vương vãi ngoài chợ dưới luồng đạn của mình, con bỗng thấy hụt hẫng thế nào. Rồi người lính bên con cũng vậy, thịt xương dắt vào xích xe như dắt vào lưỡi dao băm thịt ở nhà. Thế là thế nào hả mẹ? Lạ quá, dù ở hai chiến tuyến khác nhau, hầm mè sát hại nhau, nhưng nếu phải ngã vào lòng đất thì câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ cũng là hai tiếng mẹ ơi. Mẹ ơi, chẳng may nếu con cũng như vậy thì không hiểu mẹ sẽ ra sao. Bỗng hiểu ra, chiến tranh bọn con khổ một thì những người mẹ ở hậu phương sẽ khổ hàng trăm lần, ngàn lần hơn. Nỗi khổ của sự chờ đợi đêm đêm tựa cửa mà đâu có hay rằng đứa con rứt ruột của mình đẻ ra sẽ không bao giờ trở về nữa khi xương cốt đã tan biến dưới vòng xích vô cảm của kẻ thù. Nhưng nhất định con sẽ trở về với tư cách một người cầm súng tử tế. Không hiểu sao, con vẫn tin như thế, bố và anh sẽ phù hộ cho con như thế, mẹ có hiểu không? Chiều tối, một buổi chiều tan hoang. Tiếng nổ đã tạm im, im như mọi gầm gào, rú thét vừa rồi chỉ là ác mộng, chỉ là trò đùa của địa ngục trong trí tưởng tượng của con người. Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi cỏ nát và cả mùi đất mới bị xới đào cứ chốc chốc theo gió sục lên, nhào lộn, len sâu vào từng ngóc ngách thân thể. Và ngọn gió từ sông thổi về chiều nay dường như cũng có cả những hạt máu tanh nồng vẩn trong đó, bay vu vơ. Cả tiểu đội đứng cúi đầu trước nấm mồ đắp vội tại chân thành. Nấm mộ của người lính đã bị bắn nát ngực, hất sảng đất cuối cùng đắp lên nấm mộ, vỗ vỗ mấy cái, Tạ thì thầm. Thành ơi, điều kiện không đưa qua sông được, thôi, đành chôn tạm em ở đây cho gần anh gần em. Mai mốt xong việc, bọn anh sẽ đưa em về chỗ thoáng đãng hơn, bọn anh sẽ trả thù cho em. Em sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho anh em giữ vững được trận địa này. Sen cẩn thận bẻ một nhánh cây còn vài cọng lá cắm lên mộ, rồi hơi lội ra, chắp hai tay lên vái, nét mặt dạn dĩ vẫn bình thản nhưng giọng nói lại chìm nghẹn. Ngày mai chúng tôi sẽ khắc tên đồng chí lên một mảnh gỗ ghi rõ ngày này tháng này tại thành cổ Quảng Trị đồng chí đã hy sinh anh dũng để làm mốc. Ta đưa đôi mắt đỏ cạch nhìn hết lượt tiểu đội rồi bật cười một tiếng méo rạch chả đâu vào đâu. Rõ là khổ, hóa ra cũng bị thương nhiều nhỉ. Những ba thằng kia không sao, cứ coi như gãy ghẻ bể đầu cụt chân cụt tay mới tính. Anh quay qua Cường. Cậu cũng bị à? Kém thế. Thế này tối nay anh em ở lại cùng cố hầm màu. Cậu đưa cậu ấy. Chỉ người tướng binh băng kín đùi, chỗ có mẩu xương gáy chọc lên nổi sáng đang nằm rên rỉ ở cửa hầm. Ra bến chuyển sang sông. Một cán bộ có nước da đen nhằm, đầu húi cua, gò má cao tướng, đeo súng ngắn đi tới, giơ cao tay vẻ khoáng đạt như một thủ lĩnh đường rừng, tiếng nói oang oang như có cả một cái loa gắn bên trong mồm. Chào các đồng chí, bây giờ ta ngồi tán láo với nhau một tí nhỉ? Ấy cứ ngồi, ngồi cả xuống, đứng suốt ngày nay rồi. Tạ bỗng làm ra vẻ trịnh trọng thật khác với cái bộ dạng cua đồng thô giáp của anh và tiếng nói bật ra thì thật là khổ như cả đời chả mở miệng bao giờ. Ây, buổi hội ý tối nay xin giới thiệu có thủ trưởng đại đội đến dự, nhưng không được hoan hô, thấy động nó bắn chết. Người đại đội trưởng vẫn xuề xòa ngồi xuống. Tóm lại trận đầu thế là ổn, quá ổn. Cả đại đội hy sinh 10, bị thương gấp đôi. Ngoài ra xây sát nhì nhằng không tính, nhưng chúng nó ít nhất phải đi tiêu cả trung đội. Quách đây chưa, ngày mai tất cả phát huy. Mình ngắn gọn vậy thôi, dài hơn hay hơn để dành cho đồng chí chính trị viên. Nào, có ai có ý kiến gì không? Cứ nói toạc ra, thằng lính biết bắn thẳng thì cũng biết nói thẳng. Sen giơ tay giọng cân nhắc. Xin lỗi, theo tôi là chưa ổn. Ít nhất là về tư tưởng tiến công. Mới vào trận mà đã có hai người bỏ chạy. Một là đồng chí Tú, hai là đồng chí bị hy sinh kia. Chỉ một động tác hèn nhát đó đã làm thương tổn rất nhiều đến uy tín quân giải phóng, người tâm lý xấu cho bộ đội và hơn thế, kẻ địch nó khinh thường. Đại đội trưởng gật gù vẻ thích thú, con Hải Gù lại nói nhỏ vào tai Cường. Ừ hay, vừa nãy lão ấy nói người lính kia hy sinh anh dũng kia mà, nghĩa tử là nghĩa tận, sao bây giờ lại nói ngược lại? Cường nháy Hải im lặng, đúng ra trong đầu anh cũng vẫn lên một chút suy nghĩ như thế, nhưng rồi tự gạt đi ngay. Chiến tranh nó có những cái riêng của nó, không thể mang cái chung áp dụng vào được. Riêng Tú, cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn Gen, vừa nói về mình rồi ngượng nghịu gãi đầu. Báo cáo, tính em nhát từ bé, sáng nào đi học qua bãi tha mà cũng cứ phải hát tướng lên cho khỏi sợ, nhưng về sau em cũng nằm lại đấy chứ. Gen không để ý đến câu nói của Tú, giọng càng đanh hơn. Cái đánh của ta còn nặng về chất du kích, mạnh ai nấy nổ súng, không có hiệp đồng gì hết. Kể cả đồng chí tiểu đội trưởng đây cũng chỉ biết lúi húi đánh một mình mà thiếu hoàn tâm nhìn bao quát. Đánh kiểu này nếu địch tấn mạnh hơn sẽ khó giữ được trận địa. Đáng lẽ tự ái thì ta lại cười khì khì. Tôi xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Tại cái thằng nông dân trong tôi cứ nghe mùi súng đạn nả ham, nhưng nghe tiếng cá quẫy ngoài đồng sau cơn mưa ấy, ấy dạ. Còn nữa, Sen nói tiếp, tiểu đội ta có những đồng chí theo tiếng gọi của non sông đã dám xếp bút nghiên vào đây, rất đáng quý. Nhưng để trở thành một người chiến sĩ thực thụ, các đồng chí phải tháo bỏ ngay cái vỏ sinh viên, vỏ học sinh ấy đi. Tôi biết có đồng chí vừa bắn vừa ngần ngừ, như thể chưa xác định được mình nẻ đạn vào ai và cái gì. Thậm chí tôi còn đọc được trong mắt đồng chí ấy một câu hỏi: những hình hài kia có đúng là cần phải tận diệt khi chúng chỉ là phương tiện, là bia đỡ đạn cho các thế lực thâm độc khác đứng đằng sau? Tóm lại, muốn có hiệu quả chiến đấu thực sự thì ngay từ lúc này ta phải chôn vùi xuống ba tấc đất tất cả những mơ hồ về địch ta do cuộc sống học đường để lại. Tôi nói thế cũng là nói chính tôi, xin lỗi. Bình Bổ từ nãy nghe có vẻ chăm chú, gò má đỏ dần lên, chiếc răng vổ nhai ra như răng lắp, lúc này đứng bật dậy. Nhất trí, cần phải tháo bỏ hết, tháo bỏ bên trong và tôi. Bình Bổ, sinh viên năm cuối đại học mỹ thuật, xin tháo trước, thủ trưởng cho phép. Cậu đứng bật dậy, quay lưng tụt mạnh quần xuống, đẩy hở ra chiếc quần xịp màu đỏ, lại tụt nốt chiếc quần xịp, quăng vào bụi, lộ mông trắng hiếu rồi quay lại, nhai chiếc răng vổ ra, cười. Thằng sinh viên vào trận, khác thằng nông dân là ở cái đồ lót lăng nhăng này, vất luôn. Thành bần cố nông, thành thằng đánh dậm luôn, nhưng cái mộng mơ, lãng mạn bên trong thì phải giữ. Tháo nốt, tôi đảm bảo nó sẽ trở thành một thứ robot chiến binh vô chi vô giác ngay. Sự bốc đồng hay lây. Thấy vậy, Hải Gù cũng làm theo, nhưng là chiếc quần xịp màu đen và cái mông lỗ chỗ toàn sẹo. Đúng đấy, có đàn bà con gái quái đâu mà sợ nó ngóc lên. Anh Cường sao? Bình hỏi. Cường cười. Tớ bỏ từ đêm vượt sông rồi, dính dấp quá. Sen thoáng sầm mặt, ngồi im, mắt nhìn lên rặng cây đã cháy xém. Tả lúng túng chưa biết xử lý thế nào. Thậm chí theo đà tụt của mọi người, anh cũng định kéo chiếc cặp quần xuống, nhưng chỉ thấy một đám lông đen xì lại vội kéo thách lên, rồi hếch mắt nhìn người đại đội trưởng đầy vẻ ngượng ngập. Nhưng người chỉ huy đại đội lại cười phì cả bọt mép, phẩy tay. Thôi, tháo bỏ như thế là được rồi. Tớ mở cái cánh của nợ ấy bên trong thì tớ cũng tháo luôn, nhưng lâu nay cứ nhồng nhỗng thế quen rồi, cho nó mát. Mà các cậu khác dám tháo bỏ cái lốt học trò một cách quyết liệt như thế là rất khá, lại dám cợt đùa trước những mất mát hy sinh vừa diễn ra ngày hôm nay lại càng được. Nói thật, khi đến đây tớ chỉ lo có cậu nào khóc thôi. Nghe này, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm là truyền thống quý báu của bộ đội ta. Vấn đề là có hoang mang sợ hãi nó không? Mấy đồng chí bỏ chạy kia là dễ hiểu. Trận đầu của tôi còn chạy văng cứt về phía sau cả ba cánh rừng rồi đêm mới lọ mọ trở về kia. Anh ngừng một lát, nhìn khắp lượt mọi người rồi hơi cao giọng. Căn cứ vào hiệu suất chiến đấu, tiểu đoàn gửi lời khen tiểu đội của các đồng chí và dặn cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ sẽ ngày càng ác liệt. Hôm sau ác liệt hơn hôm trước, tất cả sẽ lấy câu quang sơn còn, thành cổ còn của bộ chỉ huy làm khẩu lệnh hành động. Cơm nước xong, thay nhau tranh thủ ngủ chút đi. Đêm nay chưa biết chúng sập vào giờ nào. Chào. Nhìn theo bóng người đại đội trưởng đi khuất sang các khu hầm khác, Tú mới quay lại Cường hỏi nhỏ. Anh Cường, quang sơn là cái gì? Em chỉ biết Lam Sơn Tụ Nghĩa của cụ Lê Lợi. Là biệt danh của trung đoàn bảo vệ thành cổ, tức là anh em mình là chiến sĩ của đoàn Lam Sơn anh hùng đấy, nhớ chưa? Cường trả lời rồi quay qua nhìn thẳng vào Sen, giọng xúc động. Cảm ơn anh Sen, nhờ có những câu nói trung thực của anh mà cái mớ bỏng bong trong đầu tôi có vẻ như đã tìm được nút gỡ. Sen lặng lẽ cười không nói gì. Chương 11. Dòng sông về đêm vẫn sáng rực như ban ngày, ánh hỏa châu phả vào dòng nước, nằm nó đỏ bầm như dòng nhâm thạch từ ngọn núi lửa nào đó phun ra từ trời. Pháo vẫn bắn dai dẳng như những tiếng ho khan đặc đờm của một con quái thú ẩn trong bóng tối. Dứt pháo, lập tức có nhiều võng cáng, nhiều bóng đen chống gậy, chống nạng, băng bó trắng toát từ một góc tối lao ra, gửi lên một đoàn âm binh hiện lên từ địa ngục. Bắc Lê cũng từ đâu đi đến, áo lót quần dài, chẳng có tí áo choàng áo khoác nào cho ra dáng một ông thầy thuốc. Cái giọng càng không có vẻ gì là bác sĩ cả, cứ nặng trình trịch như một người phu mộ, thỉnh thoảng lại còn gắt nhặng lên. Tôi nhắc lại lần nữa, thương binh nặng mới được xuống thuyền, thương binh nhẹ từ ôm phao bơi qua, không thằng nào được sấp xí dập ngầu, nghe không? Dồn nữ lại là chết cả lũ, nghe chưa? Miệng nói tay gặt, anh lầm lì chọn tách từng thương binh như chọn cá. Có lúc còn cả văng tục. Cậu kia, làm cái cờ gì mà chen ghê thế? Còn thằng này, có muốn tao bẻ luôn mẹ nó cái khớp gối ra không? Ấy, đã bảo nặng mới được xuống thuyền kia mà. Điếc à, lên! Đến lượt Cường dìu người thương binh băng đuổi đi đến. Như thói quen nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy lúc nhúc vi trùng, bác sĩ Lê quát luôn. Ê, dừng lại, bị vào đâu? Vào đùi ạ. Phần mềm hay xương? Dạ cả hai ạ. Sao không nói cả ba luôn, xem nào. Anh cúi xuống vết thương nắn nắn, bè bè rồi nhìn lên. Tỏi bố nó cả xương ra rồi. Thế các cậu không biết ấn nó vào rồi ga rô lại cho đàng hoàng à? Xương người chứ không phải xương cá đâu. Xuống. Em tự bơi được. Cậu thương binh nhắn nhó. Nhiều lời, lên thuyền. Nhanh không pháo nó lại bắn bỏ mẹ bây giờ. Rồi đột ngột anh quay qua Cường. Này, Hà Nội phải không? Sao bác biết? Người môi là biết. Toàn mùi trèo meo trèo xấu, mốc xì. Tớ cũng Hà Nội, thành phố đây. Làm sao thì làm, đừng để xấu mặt thủ đô nhé. Thằng em, đưa cậu ấy xuống đi. Thương binh được khênh, dìu lên những con thuyền đá đậu sẵn. Có thương binh nặng nhọc đưa lên được rồi nhưng mất thăng bằng, ngã tòm xuống nước, lại phải vớt lên. Lại có thương binh đang nằm thoi thóp trên võng cáng với vòng băng quấn kín đầu, lên được thuyền rồi lại tỉnh như sáo, tự chuyển người tìm một chỗ ngồi chắc chắn nhất. Cũng may mà đôi mắt cứu vọ của người bác sĩ không nhìn thấy. Vô tình Cường lại dìu bạn lên con thuyền nằm cạnh thuyền của cô gái tên Hồng. Cô đứng đó đẫm mồ hôi, ống quần sắn cao để lộ đôi bắp chân thon trắng đến phi lý. Hai ánh nhìn bất giác chạm nhau. Hồng khẽ hỏi, anh bị rồi ư? Không, tôi chỉ chuyển thương rồi lại trở về ngay. Sao mới có ngày đầu đã bị quá trời thế này? giọng cô xót xa. Anh Cường dáng cẩn thận nghe, anh mà bị là em không chở đâu. O biết tin tôi ư? Cường tròn mắt. Đàn bà con gái xứ này muốn biết cái gì là biết được hết à? Vang khẽ một tiếng cười khúc khích. Một cô khác chạy đến, ống quần ướt sũng, giọng Quảng Trị vang lên lúc này thật ngọt. Báo cáo sao đội trưởng, các thuyền đã đụ người, chị cho xuất phát. Hồng gật đầu. Em nói các thuyền chú ý qua thật lẹ. Rồi cô quay lại anh, giọng như gió thoảng. Em đi nha anh, không mong gặp lại. Thuyền ra giữa dòng, rồi anh mới chợt hiểu ra câu nói tưởng như vĩnh biệt, chứ chưa xa lần cuối ấy. Không, gặp lại chứ, nhất định sẽ gặp. Nhưng cô gái ơi, yên chí đi, tôi sẽ không gặp trong hình thài một thương phế binh đâu. Mà em cũng đừng để bị làm sao nhé. Cầu mong cho em cứ đêm đêm qua sông mãi thế này, để thỉnh thoảng tôi còn được nhìn thấy em. Và nói thật nhé, sự có mặt của em và những cô gái như em sẽ làm cho ý nghĩa cuộc chiến đấu này giàu có hơn, và làm cho mọi khổ đau chết chóc vơi nhẹ đi. Anh ném theo một câu nói thầm trong đầu ấy vào cái dáng nghềnh mềm mại kia đang nhòa chìm vào sóng nước. Khuôn mặt gầm ghì của người bác sĩ lại đột ngột hiện ra trước mặt. Sao? Vẫn trở lại à? Tôi tưởng cậu lừa lúc nhá nhem chuồn theo sang bên kia rồi. Tốt, trai Hà Nội, linh khí thăng long chất đầy người phải như thế. Nhưng khép bớt con mắt đa tình lại, người ta cũng là sinh viên văn khoa, dễ vỡ lắm đấy. Chớ có nhìn lòi con người ra như vậy. Cường bật cười rồi đeo súng qua người, dạo chân chạy trở lại phía khu thành mà ngôi nhà hai tầng là vật chuẩn để nhận ra trong đêm. Tại một rặng cây ở xa bên sông chừng 500 thước, nhóm hắc báo của Quang cũng đang ngồi chồm hổm nhìn ra mặt nước. Vành ống nhòm của Quang đang nhìn rõ cảnh chuyển thương dưới ánh pháo sáng. Thuyền trôi như lá tre và hình như hiện ra cả cái dáng bay bay ở mũi thuyền rất đẹp của Hồng. Thì cũng chỉ là hình như thôi, nhưng cái dáng ấy lại bất giác nhói lên trong ký ức của hắn một hình ảnh nữ sinh vận áo dài trắng đứng kiêu hãnh trước mũi súng đặc nhiệm hôm nào, và cả cái nhìn xa lạ của cô khi bất ngờ gặp lại hắn trên đường di tản với đứa nhỏ trên tay. Chỉ khác giờ nó là màu đen huyền, hoặc là rõ ra phong cách một chỉ huy dày dạn, vừa chèo vừa khoát tay điều hành các con thuyền khác tiến lui lúc nhanh lúc chậm. Gã chuẩn úy toán phó mặt thư sinh hạ ống nhòm xuống trợn mắt. Sao không gọi pháo, thiếu úy? Chúng sắp sang bờ rồi. Quang nhìn vào sát mặt hắn gằn giọng. Cậu có biết trên thuyền chở gì không? Chiến tranh hạ sát thương binh là nhục, là phạm công ước quốc tế. Và lại... Quang cười khẩy. Không gọi nó cũng bắn. Đúng như câu nói, pháo bắt đầu dựng cột nước giữa dòng, ven bờ. Pháo rơi lân la bên ngoài rồi dần dần úp chụp vào chính giữa những đội tải thương. Cả khúc sông quằn xiết như một người đàn bà đang bị băng huyết, máu, máu và chỉ thấy máu. Mảnh vỡ của thuyền và mảnh vỡ của thân xác người trộn vào nhau tung lên rơi xuống lập lờ. Con thuyền của Hồng có lúc biến mất rồi lại hiện ra trôi nhanh hơn, như trôi trong lò lửa địa ngục. Rực hồng, tối tẫm nhưng vẫn không dừng lại. Bàn tay cầm ống nhòm của Quang run lên, bàn tay dưng ống nhòm của gã toán phó lại im lịm, hình như gã đã nhận ra viên toán trưởng của mình đang chú mục vào cái gì. Gã cười khẩy một tiếng. Và thưa thiếu úy, chiến tranh cũng không phải chỗ cho sự si mê đàn bà, nhất là lại một con đàn bà ở phía bên kia. Quang trừng mắt. Nếu thiếu úy im mồm đi thì tôi rất lấy làm ơn, còn nếu không, vẫn cái giọng đặc vụ đó, tôi sẽ có cách nói chuyện khác. Mà con người của chuẩn úy thì biết gì về đàn bà hả? Gã chuẩn úy im lặng, nhưng là cái im lặng của rắn. Chương 12. Paris hoa lệ, Paris phập phồng, Paris thủ đô ánh sáng. Paris, nơi trầm tích của một nền thi ca nhạc họa đỉnh cao của lịch sử loài người. Và cái ánh sáng lung linh huyền ảo từ tháp Eiffel dựng ngang trời kinh đô kia đang dịu dàng chiếu rọi vào một căn phòng ở tầng 18 nằm giữa tòa nhà mang dáng nét vừa cổ vừa kim cách đó không xa. Căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, cổ kính với những bức tượng, bức tranh đạt đến độ kinh điển đã bay đi khắp thế giới như một niềm tự hào về thiên tài hoa mỹ của nhân loại. Chỉ khác chính giữa những bức tranh đó là tấm ảnh đen trắng bình dị chụp Bác Hồ cùng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong những ngày sang đây dự hội nghị lịch sử, hội nghị Fontainebleau hiểm nghèo gần 30 năm về trước. Khuôn mặt Bác trong ảnh thật gầy, hốc hác, nhưng đôi mắt trũng sâu nhìn vạn dặm lại đang tỏa xuống những mái đầu Việt Nam đang có mặt trong căn phòng này. Họ vừa xuống sân bay Charles de Gaulle cách đây nửa giờ đồng hồ, và thay vì đi dạo ngắm phố phường như thói quen thường có, khi đến một địa danh xa lạ, nhâm nhi một ly cà phê ngon vào hàng đệ nhất thiên hạ, thì họ lại ngồi đây trầm mặc, trang nghiêm và xen một chút háo hức khác thường. Ngày sáng mai, Họ sẽ thay mặt Tổ quốc nơi xa đang chìm trong bom đạn để bước vào một hội nghị quan trọng có liên quan đến số phận sống còn của cả dân tộc. Hội nghị bàn về hiệp định hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm qua. Cuộc chiến tranh phải chăng là dài nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại, đã đứt đoạn tới 4 năm bây giờ mới được nối lại. Họ, những mái đầu bạc bên mái tóc hoa râm, những mái tóc hoa râm bên những mái đầu xanh đều đang nghĩ về một điểm. Trong đó, ngồi hơi lùi lại một phía sau một chút, gần nơi cửa sổ, bà mẹ của Đặng Cường khẽ đưa mắt nhìn ra dòng sông Sen đang chảy yên bình phía dưới. Đáng ra, vào tuổi sắp nghỉ hưu, sức khỏe lại không mấy ổn thỏa, bà không được phân công đi lần này, nhưng do là một người giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, lại đã tham dự đầy đủ các cuộc họp trước với tư cách chuyên viên ngoại giao cấp cao, mang hàm thứ trưởng, nên bà không thể vắng mặt. Và bà cũng không muốn vắng mặt, ngàn lần không muốn, vì hội nghị này có liên quan rất mật thiết đến người con còn lại duy nhất của bà đang chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, nắng lửa mưa dầu, đồng khô cỏ cháy kia. Nơi đó có dòng sông Thạch Hãn chảy từ cao nguyên ra cửa biển, không hiểu nó có giống như dòng sông Xuyên tráng lệ, xanh trong lãng mạn này, hay lại đêm ngày bầm đỏ máu người như anh Lê Trọng đã có lần buột miệng nói ra. Cũng anh ấy trước khi bà sang đây đã gọi điện cho biết con bà không muốn về phía sau mà chỉ thích lao về phía trước với đồng đội. Nghe, bà chỉ lặng lẽ cười, cái dòng máu cốt nhục của cha anh khi đất nước có giặc chảy trong người nó là thế, làm sao lòng bè có thể đổi thay được. Và bà có thực sự muốn đổi tay không thì giờ đây, ngồi ở cách xa cả chục ngàn cây số, bà cũng không tự biết. Để từ trong chiều sâu tâm khảm, cùng với tâm trạng bất an đến cồn cào, bà không thể không ánh lên một chút tự hào vì con. Trong kia, người đàn ông cao niên tóc bạc, mang trọng trách cố vấn tối cao cho đoàn đang chậm rãi nói cái gì đó, mà bà chỉ nghe được loáng thoáng nhưng lại hiểu trọn từng ý nghĩa mỗi từ. Ông nói đây cũng là một mặt trận chiến lược, mặt trận ngoại giao, mặt trận không tiếng súng, mặt trận đấu trí đấu lực diễn ra từng giây từng phút. Hơn thế, nó còn là cuộc đọ sức của hai nền văn hóa, hai bề dày lịch sử, cho nên đòi hỏi tất cả phải tỉnh táo, phải kiệm lời. Cứ để cho đối phương bộc lộ hết ý đồ gan ruột của mình ra, rồi ta mới lên tiếng vặn lại từng điểm một, vặn đến đâu chắc đến đó, vừa rắn vừa mềm, dĩ bất biến ứng vạn biến, nhưng quyết không khoan nhượng. Khoan nhượng lúc này là có tội với lịch sử, có tội với những người lính đang đổ máu ngoài chiến trường mà mặt trận Quảng Trị là quyết chiến, điểm chiến lược để ta giành thế thượng phong ở đây. Mặt trận Quảng Trị, mấy tiếng đó dội vào khiến lòng người mẹ bất giác quặn lại. Mẹ ở mặt trận ngoại giao, con ở mặt trận súng nạn, con sẽ làm cổ động viên đắc lực cho mẹ. Câu nói vui của người con hôm nào trước lúc ra đi, giờ đây lại vang lên gió mồn một trong tâm trí bà, gió đến nỗi che át đi cả tiếng nói thân quen, ấm áp của con người đóng vai trò là linh hồn của cuộc hòa đàm kia. Ngừng một chút, tiếng nói ấy lại dù gì vang lên như câu chuyện dặn dò bếp núc trong nhà. Thực chất, đây là cuộc đối đầu ngoại giao giữa ta và Nhà Trắng, nhưng cũng không coi nhẹ thái độ và phản ứng của phủ đầu rồng ở Sài Gòn. Một khi họ bị sa vào cái thế cố cùng liều thân, cũng như khác với những lần trước, lần này ta đến đây với một tư cách hoàn toàn khác, tư cách của người đang giành được thế thượng phong bằng những chiến thắng quân sự to lớn ở trong nước, buộc người Mỹ phải chủ động mời ta đến. Cuộc họp nội bộ kết thúc lúc nào không hay, chỉ đến khi cái tiếng nói ấy vang lên ngay bên tai. Cô Lan hôm nay có vẻ mệt, thì bà mới sực tỉnh vội đứng dậy. Dạ thưa chú, không ạ. Ông mỉm cười nói thêm với sự thấu đáo của người già. Là người làm cha làm mẹ, tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này. Và nếu tôi có con trai thì con trai tôi cũng sẽ có mặt ở những nơi cần có mặt như cháu nhà ta. Thôi muộn rồi, cô đi nghỉ sớm đi, ngày mai chắc sẽ mệt ra trò đấy. Bà nghe lời gấp cuốn tài liệu đóng dấu tối mật lại, nhưng biết chắc rằng đêm này bà sẽ lại có một đêm thao thức nữa. Chương 13. Cảnh vật khu thành sáng nay đã hoàn toàn thay đổi, nhưng không phải là nó, chưa hề là nó. Tất cả những gì gọi là màu xanh hay gần như xanh đều biến mất, để thay vào đó là màu đỏ lở loét, ngổn ngang, toang hoác đến không tin được của những hố bom, hố pháo, đất đá, công sự, tường thành. Bức tường thành được xây dày dặn vững chãi là thế, mà giờ đây gần như đã tụt ngang bằng với mặt đất, trừ một vài đoạn nhô lên chóc lở như có một con khủng long thời tiền cổ nào đêm qua đã đói khát ngoạm vào nham nhở. Và đó đây là những căn hầm bị xới tung, những đoạn giao thông hào bị biến dạng lấp đầy. Cuộc giằng co quyết liệt diễn ra ngay từ lúc ánh trời chưa rạng. Cuộc chiến vào lúc tranh tối tranh sáng rất dễ khiến con người cho rằng đó là sự phân định bằng máu của bóng đêm và ánh sáng giữa trần gian và địa ngục. Reuter, một hãng tin tự cho mình luôn lấy sự khách quan, công bằng làm chuẩn mực đã viết, viết theo đúng cái chất tả thực trần trụi nhằm tạo thương hiệu của nó. Có lẽ chưa bao giờ phi pháo được phát huy hết công năng như ở cái võ đài rộng khoảng 4.000 m² mà chưa rõ vì sao cả hai bên đều mang ra làm trò tỉ thí nhằm tác động tích cực đến cán cân trên bàn hòa đàm Paris. Quân đội Sài Gòn sáng nay đã quyết định cho xung trận những loại xe bọc thép hiện đại nhất có chấn bao cát chắn đạn ở xung quanh sườn, với hy vọng theo luận thuyết quân sự mơ hồ rằng có thể thay đổi được cục diện chiến sự. Còn bên Hà Nội, vẫn những vũ khí truyền thống được sản xuất từ Nga Xô, nhưng họ đã thể hiện một khả năng bám trụ kỳ lạ. Và như kế hoạch tái chiếm dự tính sẽ được thực hiện trong vòng 18 ngày của phía quốc gia đã khiến người cả tin nhất cũng phải nghi ngờ. Phóng viên của hãng đã có mặt ngay từ những giây phút đầu tiên để chứng kiến bộ binh bên tái chiếm ồ ạt lao lên sau đợt pháo dội xuống tới hàng ngàn trái chỉ trong một vài giờ như thế. Có thể nói đây là trận thảm sát mà nó chỉ có thể có trong bức tranh lập thể Guernica, bất hủ của danh họa Picasso khi miêu tả sự công phá của bom Đức trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha thế kỷ 20. Trước mắt gương, dù hết đợt này đến đợt khác bị đốn ngã như ngả dạ, dù tiếng kêu khóc vang lên váng trời, nhưng cánh lính dù vẫn say máu, lì lợm bám theo những chiếc M41 to cao như tòa nhà có chấn bao cát hai bên thành xe ào lên. Đã có không ít những trái đạn B-40-41 mang sức công phá hủy diệt phụt ra trúng đầu xe, thân xe, nhưng cũng chỉ đủ để những con quái thú này rung lên, khựng lại rơi lát rồi lại tiếp tục gục gạch trồm tới khạc lửa. Có một đoạn được ghi trong lá thư gửi mẹ của Cường sau đó vài ngày. Mẹ, đến lúc này con mới hiểu thế nào là giao chiến. Hồi nhỏ theo anh trai đi xem trọi gà, được nhìn tận mắt những chú gà bé bét máu me, thân thể rách toác mà vẫn gân cái cổ đỏ rực lao vào nhau thì thấy lạ, giờ mới thật hiểu. Thoạt đầu con rụt rè, ngần ngại, suy nghĩ xa xôi nọ kia, nhưng một khi máu đã bốc lên đầu, mắt đã nhìn thấy máu đổ ra, thấy đồng đội ngã vùi mặt vào đất ngáp ngáp là không còn cảm nhận gì nữa, chỉ thấy máu và máu sôi lên trong huyết quản, vỗ táp vào giữa mặt. Khoảnh khắc tối tăm mù mịt ấy, con người cả hai bên đều tự quẳng tất cả những gì là ý thức, là chủ thuyết, là lý tưởng, hoài bão, mục đích nọ kia đi mà chỉ còn lại một lớp sương mù đặc quánh của bản năng tự vệ. Đối phương khi đó không hiện hình bằng da bằng thịt mà nó chỉ tồn tại như một bức tường xám xịt, tanh nồng, khét lẹt. Đục thủng, phá vỡ được bức tường ấy thì sống, để nó đè lên là chết, đơn giản vậy thôi. Con nghĩ mẹ có thấu hiểu cho con không? Đối phương vẫn chạm vào như lỗ giật. Do lượng người chênh lệch nên các tay súng trong tiểu đội buộc phải cơ động liên tục, lúc nhảy chỗ này, lúc nhảy chỗ khác để bịt kín các cái hở, chứ không thể cố định nằm yên được một chỗ sau những vật che khuất, che đỡ có lúc đã trở thành mỏng manh vô nghĩa. Chính vì vậy mà tốc độ phòng thủ bị chậm, càng chậm hơn khi nhảy tới đâu phải xách theo cả các loại vũ khí cồng kềnh, linh kình theo đến đó. Có chiến sĩ vừa tiếp cận được chỗ mới, chưa kịp dưng súng lên thì đã trúng đạn hay ăn cả một đường lê sắc nhọn xuyên qua người. Xót xa và điên giận, bất chấp các luồng đạn réo qua đầu như mưa táp, ta đứng thẳng người trên bậc đất gào lạc giọng: "Mẹ chúng mày, nghe này, tụi bay để sẵn vũ khí, lựu đạn ra các điểm cho tao. Nó lên điểm nào, chạy người không đến điểm đó mà mần, bắn chết mẹ chúng nó đi." Như tỉnh trên sa mạc, bỗng được hắt cả một vốc nước mát lạnh vào cổ, chợt tỉnh ra, cả tiểu đội vội ngoan ngoắt làm theo. Các loại súng, các băng đạn, quả đạn, lựu đạn, cả dao găm, sảng quốc được nhanh chóng đặt về các điểm. Im lặng và kế sách của người tiểu đội trưởng mang cái dáng cua đồng đã có tác dụng rõ rệt. Các luồng đạn bỗng trở nên can dày, linh hoạt, kịp thời như thể quân số phòng thủ đã bất ngờ được tăng cường lên gấp 2, gấp 3 và cường độ sát thương cũng theo đà đó mà nhân lên. Những tòa nhà di động bắt đầu bị tháo mất móng đổ cảnh. Những thân người bốc cháy ngùng ngoằng rơi xuống. Có một tiếng thét như bị cắt cổ từ phía đối phương vang lên: "Coi chừng, dính bên mẹ nó rồi, tản ra!" Toàn đội hình như cường độ tấn công của đối phương vẫn không giảm, chỉ khôn ngoan thận trọng hơn. Dưới nắng, những bóng giản di màu nâu xám vẫn xuất hiện ngày một đông, lao lên, lùi lại, gầm gừ gào thét, nhảy nhót như những cái bóng đời ươi khỉ vượn thời tiền sử xô về phía con mồi. Bình vồ nhổ phì từ trong miệng ra một búng máu lẫn cả răng chửi tục: "Thế là mất cha nó chiếc răng duyên của bố mày rồi." Tạ cười khổ khổ: "Mày cảm ơn nó đã nhổ cho chiếc răng vỗ, không công chứ chửi gì." Rồi anh bất giác sững người, tròn mắt nhìn sang hầm bên cạnh. Tại đó, Hải Gu không thèm nằm, không thèm nấp, không thèm cả đội mũ nữa, cứ đứng sống lưng mà nghiến răng nhà đạn như không cần biết mình đang ở đâu, mình đang đối diện với cái gì. Chốc chốc cậu ta còn nhau hẳn lên mặt đất trống trơn, rút tạc đạn ném như điên cuồng, như mây mụ về phía trước, đến nỗi Tạ phải nhảy thích lên kéo giật cậu ta xuống với tiếng thét lạc giọng: Thằng ngu, mày chán đời muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết một mình, chứ đừng chết ngớ ngẩn trước mặt mọi người như thế này. Xuống! Chết ngớ ngẩn à? Hải lầm bầm nhắc lại rồi mặt vẫn lạnh tanh, lại định một mình nhau lên khoảng trống nữa, và anh sẽ nhau lên được nếu như cánh tay rắn như thép của Cường không lôi sạch trở lại lòng hào. Hải đần mặt ra một chút rồi tự nhiên cất tiếng lào bầu như bà già đi chợ. Đây là đợt tấn công thứ 8, không, thứ 9, mới có một buổi sáng mà những 9 đợt, nhiều quá, từ giờ đến tối không nhiều còn mấy đợt nữa. Sen nhìn sang khẽ chau mày: Đừng đếm, đếm sẽ không chịu nổi đâu. Vẻ như không nghe thấy, Hải lầm bầm đếm thêm mấy tiếng nữa rồi quay sang chú mục vào đường bắn của mình. Góc bên kia, cậu bé Tú vừa lắp thêm xong một băng đạn, định bắn tiếp thì chợt nhìn sang Cường, tròn mắt như nhìn người hành tinh khác. Cường chau mày: Cái gì thế? Anh giống cái rẻ lau bát chầu của bà nội em ở nhà quá. Cường giật mình nhìn lại và phì cười, đúng là giống thật. Áo một nơi, quần một nẻo, toàn thân nhem nhúc, tơi tả, xây sát, một bên đống quần bị đứt bay đâu không biết, máu chảy ròng ròng trên mặt. Vậy mà đội hình phía bên kia có na đạn thế nào chúng nó cũng chỉ khuyết đi một chút rồi lại chám lại như cũ. Trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ khi chợt nhớ đến một trò chơi trận giả trên bãi cát sông Hồng hồi còn đi học, lợi dụng lúc bên kia đang cúi xuống tránh đạn, Cường ghé tai Tú nói nhanh: Giờ thế này, em chuẩn bị tiếp liệu đạn cho anh nhé, anh ném đến đâu em rút chốt đến đó, phải vụt chúng lại cái đã. Tú chưa kịp hiểu chuyện gì thì với sức vóc sẵn có và với một nghệ thuật sử dụng lựu đạn đạt điểm tối ưu hồi còn tập luyện ở thao trường, bằng những trái lựu đạn đã rút chốt do Tú đưa cho, anh vung tay ném chậm từng trái và mở rộng ra vào ngoài đội hình đám lính rủ đang nằm tàn mát trước mặt. Trái thứ nhất, trái thứ hai, rồi trái thứ ba chưa động tĩnh gì, vì quả nổ phạt sau lưng chúng vẫn chơi khấc, thậm chí có cái miệng sau bụi cỏ còn nhe chơi răng bắt nắng vàng chóe ra cười khấc lên như vừa đạt tới cơn cực khoái. Chật rồi, chật xa rồi các con ơi. Nhưng đến những trái tiếp theo, vẻ như không còn chịu nổi tầm sát thương mỗi lúc một rát rạt ấy, đám lính dù buộc phải hốt hoảng co cụm lại. Chỉ chờ có thế, Cường hét: Tú, cấp tập! Cả hai cánh tay đồng loạt vung lên, những chớp lửa cùng lúc phụ chụp xuống những chiếc nón sắt đang tụ lại dày đặc. Chỉ thấy tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ, tiếng la hét chồng lên tiếng la hét, và khi khói bụi tan, chỗ đó chỉ còn lại một khoảng trống ghê rợn. Tiếng bình bổ thét lên khoái trá: Cường, cậu chơi hay quá, để tớ chơi tiếp. Bình phấn khích định làm theo thì Cường đã cau mày ngăn lại: Thôi, nó chạy hết rồi, để dành. Nói vậy nhưng trong đầu anh một suy nghĩ đau đớn vừa nứt ra khi chân chân nhìn vào cái bãi trống hoác lộn nhộn toàn xác người kia. Anh thực lòng không muốn cái cảnh hãi hùng này lặp lại một lần nữa, nhất là lặp lại do mình. Chết, chết nhiều quá. Ai chết? Chết vì cái gì? Bình vẫn chưa hết phấn khích, anh đứng hẳn lên bờ hào, vạch quần ra đái tổ tổ, còn nói vòng vo, còn nói vóng lên như chiếc loa thôn treo trên cành xoan: Chết cha các chú chưa, cầm cu cho Mỹ đái mà có khi nó không biết đái, còn đái văng cả vào mặt các cậu, sướng chưa? Nói vừa dứt câu, một luồng đạn cực nhanh hất nhào anh xuống hố, nhưng may không bị sao, cái băng súng rắn đanh đã chắn cho anh khỏi cái lưỡi quả tử thần đang liếm tới, chỉ có bộ mặt bị đất cát chát vào nhìn như cái mặt ông địa. Sen cúi xuống đỡ Bình lên, lắc đầu, vẫn cứ lắc đầu nghiêm khắc: Mình là quân đội cách mạng, không nên ăn nói như vậy, càng không nên làm những hành động tục tĩu, thắng thua chưa biết, nhưng bên kia nó coi thường. Coi thường cái con cặc ấy, mẹ. Vốn trực tính, Bình văng ra một câu vỗ mặt như thế nhưng vội kìm lại được. Đúng ra chính cái vẻ đĩnh đạc, trầm tĩnh, không bốc mà cũng không trùng quả người tiểu đội phó trong mọi tình huống đã tạo được một cái uy cho mọi người nể vì, nói theo đã kìm anh lại. Chỉ có điều, như một lần thằng Tú vô tình nhận xét, danh con mà nhận xét sắc gớm: Anh Bình, sao em thấy con mắt của anh ấy có cái gì lạnh lạnh lạ lắm? Lạnh cả khi nhìn vào xác chết của bên này lẫn bên kia, thật đấy, em nhìn thấy thật mà. Anh Cường bảo đó là phong cách của một người lính con nhà nghề, đúng không? Chả biết có đúng thật không, nhưng cái đầu bù xù đất cát của Bình cứ gật đại vì chàng họa sĩ tương lai đang nghĩ giáo diết đến một chuyện khác. Cái chuyện làm sao phải cho đối phương mất dần sức chiến đấu, chứ cứ để nó ào lên như lũ thiêu thân thế này thì mệt quá. và như được cái kỹ xảo tác chiến độc đáo để hiệu quả của cường khích lệ, Bình Vũ quyết định tập trung vào trò chơi điểm xạ của mình. Một thứ điểm xạ không giống ai, trước những đường đạn chuẩn xác của anh, chỉ thấy địch đứa thì bị vào chân, đứa bị vào tay, đứa lại chỉ bị vào vai chứ không tên nào bị trúng chỗ hiểm. Tạ nhào tới gắt. Cậu bắn cái kiểu gì thế hả? Chơi hả? Đùa đấy à? Lui ra. Bình cười. Bính bận dù này không biết chơi có mà toi. Sao? Rất đơn giản, bắn chết là chỉ mình nó chết, những thằng khác sống nhăn, chừng lại một tí lại xông lên. Bắn bị thương, cứ một thằng bị là mất hai thằng cõng về, ta rảnh tay hơn. Tạ ngó ra một chút rồi cười khổ khổ, nhai cả hàm răng ám khói, vỗ vào vai Bình đến búp một cái. Giỏi, cái thằng vẩu, không, thằng móm, bây giờ móm rồi. Thằng móm này trông ngu ngơ thế mà suy nghĩ lại chả móm tí nào, giỏi, ha ha. Mặc dù vậy, sau một hồi chạy choạng, cường độ tấn công của đối phương vẫn không thuyên giảm. Đến đây thì những tuyến hào nông trèn đào vội mới bộc lộ hết cái điểm yếu chết người của nó. Những tuyến hào nối các hầm chỉ sâu không quá thắt lưng đã khiến cho nhiều chiến sĩ dù đã cố gắng cúi thấp hết cỡ nhưng vẫn bị trúng đạn khi đang vận động. Trong đó có Tú, cậu ta chạy được một đoạn, thấy đạn bắn giàn giạt trên đầu làm cháy xém cả một chòm tóc nên vội chạy trở lại. Được mấy bước, đụng một đồng đội vỡ toang lồng ngực lại vội trở lui. Cứ thế xa quầy, hệt con Tú bị dính bẫy và chắc chắn sẽ dính nếu như Tạ không kịp trồm tới, gần như kéo xích cậu ta về phía trước. Trong lòng Hào, người chết, người bị thương nằm ngổn ngang càng làm cho tuyến giao thông đã tắc nghẽn càng trở nên tắc nghẽn. Ánh mắt hải ngù, người thợ cơ khí đường hầm dừng sững vào đó, cháy lên như đang đung đấu một điều gì. Bóng tối sụp xuống, kiệt quệ và im ắng đến nỗi Tú tự nhiên thốt lên. Em nghiệm ra rồi. Cứ khi nào im tiếng súng thì tiếng u u quả rồi nhặn lại tấu lên. Chỉ có độc tiếng u u đó thôi. Các anh thử lắng tai nghe mà xem. Tạ gắt. Nghe mẹ gì? Đi kết lỗ nhí rồi còn nghe với ngóng. Mà rồi nhặn nào bay ra ngoài vào lúc tối tăm thế này? Ăn đi không bọn chó nó lại cắn dao lao tới bây giờ. Ngồi trên mặt đất, ngay cạnh cửa hầm, cái tiểu đội giờ cơm nắm ra nhai chậu chạo với mấy miếng cá hộp. Một chiến sĩ bông đôn nọe ra đất rồi quay nhìn chỗ khác không ăn nữa. Tạ hỏi, mày làm sao thế? Ngán à? Mùi cá hộp như mùi xác chết. Em không... Người lính trả lời. Tạ cũng ném nắm cơm của mình ra xa. Mẹ! Mới sang ngày thứ 25 mà tiểu đội đã 25 lần thay quân. Mỗi ngày mất phân nửa. May mà mấy thằng cũ vẫn còn. Cúi xuống nhặt cọng cỏ sửa răng cành cạch, nhổ phi phi mấy cái rồi nhìn khắp lượt tiểu đội. Tạ hắng giọng nói tiếp. Rút kinh nghiệm tạo cho ra cái vẻ chính quy ha. Ngày hôm nay tiểu đội nhiệt liệt biểu dương cách đánh của cậu Cường. Khớ đấy, mẹo đấy. Đúng kiểu đánh của chiến tranh nhân dân. Mai phát huy. Ngược lại cậu Hải, không được, rất không được. Đây là chủ nghĩa anh hùng tập thể chứ không phải là anh hùng cá nhân. Mang cái cá nhân to tướng ra đây là không hợp. Còn cậu Bình nữa, cũng không được. Ai dạy cậu cái lối đánh chỉ sát thương chứ không tiêu diệt. Mai, dẹp ngay. Rõ. Bình trả lời. Thì em cũng thử nghiệm. Sen lên tiếng. Tôi lại tán thành thí nghiệm của đồng chí Bình. Không thí nghiệm sao biết sai đúng mà chỉnh sửa. Đó cũng là tinh thần của chiến tranh nhân dân. Trong khi mặt mũi Bình rõ là nở ra hết cỡ thì Tạ lại lao vào. Mẹ, cái thằng sau nó kiểu gì nghe cũng được cả thế hả? Sen nói tiếp, giọng thoáng phiền muộn. Đồng chí Tú vẫn tỏ ra nhát sợ. Gần một tháng trôi qua rồi mà vẫn nhát sợ thì đây là căn bệnh cố hữu, không có khả năng tiến triển, ảnh hưởng không tốt đến tinh thần chiến đấu của anh em. Tôi đề nghị trả đồng chí ấy về phía sau làm nhiệm vụ phục vụ như nấu cơm hay tải thương, tải đạn gì đó sẽ thích hợp hơn. Tú òa khóc. Em sắp quen rồi, chừng nữa là quen thôi, đừng cho em về phía sau, mày em sẽ không nhát nữa. Tạ cười, kéo cậu vào lòng. Ừ, cố lên, mày một thắng lợi, tao gả con nhỏ em cho. Con nhỏ đẹp ác ôn. Rồi anh nhìn qua nhìn lại. Thằng Cường đâu ấy nhỉ? Tiểu đội vừa biểu dương, nó có nghe không đấy? Ngồi im lìm ở phía sau, chìm trong bóng tối, Cường không trả lời. Biểu dương ư? Biểu dương cái gì ấy nhỉ? Biểu dương vì đã biết dùng kỹ xảo giết được nhiều kẻ thù ư? Trong số kẻ thù ngã vùi mặt xuống đất hôm nay, chắc cũng có mẹ, có cha, có gia đình, có người yêu. Thậm chí cô người yêu ấy cũng lạnh lẽo chưa tay trước khi họ vào trận như mình. Cường đâu? Tiếng gọi lần hai kéo xích anh về thực tại. Cường đứng dậy bước trở lại đội hình, nói cái điều anh đã định nói từ lâu nhưng chưa có dịp nói. Tôi thấy ta thương vong nhiều vì hệ thống ngầm hào đều đang ở dạng gần như lộ thiên rất nguy hại. Đó là chủ trương của trên để dễ cơ động và tiếp ứng. Chả lẽ ta lại đào địa đạo ngay ở cái chỗ không còn một phân vuông đất nào, không trộn toàn sắt thép ư? Sen ôn tồn bác lại. Trên không phải bao giờ cũng đúng, mọi chủ trương không phải bao giờ cũng không sai. Tôi nghĩ mọi cái đều phải bắt đầu từ cọ sát thực tiễn, từ xương máu người lính đổ ra. Ta xua tay. Ôi ôi, thôi, con xin các bố không lý luận nữa. Chắc các bố ở trên cũng đang nhức đầu về chuyện này. Trần Bình Vũ ngó quanh. Thằng Hải Gù đâu ấy nhỉ? Lúc nãy còn thấy hắn đánh giám bùm bùm như cái thằng bị táo bón mãn tính ở đây kia mà. Một tiếng nói bật lên từ vũng tối. Từ ngày đầu vào trận đến giờ, tôi thấy thái độ cậu này lạ lắm. Lúc thì ngồi im như chết, lúc lại lao lên nhà đạn tứ tung như cái kẻ bị tâm thần, không để ý gì đến sống chết cả. Coi chừng cậu ấy đi hôi của. Tôi không tin, Sen bác lại. Trong chiến đấu, hôi của là một hành vi không thể tha thứ được. Nó làm tổn thương nghiêm trọng đến phẩm chất và nhuệ khí chiến đấu của người lính. Đúng, Cường nói. Với Hải, nếu đêm qua cậu ta đi moi gạo sấy, thịt hộp, thuốc lá trong đám xác đánh dù thì cũng là để đem về dùng chung cho tiểu đội chứ không phải cho cá nhân mình. Sen gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lúc thân thể và đầu óc căng lên như sắp đứt thế này, ta nên cố gắng nghĩ đúng về nhau. Tạ vỗ hai tay vào nhau cái bụng. Đúng, phải nghĩ đúng chứ. Đồng đội mà nghĩ sai là rất bậy đó. Nhưng ta nói cho nghe này, kinh nghiệm đánh nhau là cấm kỵ ba điều: cơm sống, hôi của, mèo mỡ. Mèo mỡ thì ở cái chảo lửa này, có bói cũng không ra một mẫu. Có chó đứa nào mà mèo, nhưng còn hai cái kia, đứa nào phạm đứa đó chết sặc máu đấy. Tú ghé tai Cường, nhưng mắt lại liếc nhìn sang phía Bình. Thảo nào hôm qua anh Bình nấu cơm sống, tiểu đội đi luôn hai người. Tạ vẻ sốt ruột. Cậu Cường đi tìm thằng Hải xem nó có đi hôi của thật không thì xách cổ nó về. Tôi đi với Cường, Sen nói, và cả hai xách súng, ngoắc đèn pin bước nhanh vào khoảng tối trước mặt. Ngổn ngang bừa bộn, mùi tử khí xông lên sặc sụa. Chốc chốc họ lại vấp lại, trượt lại, dẫm phải một cây rễ cây, một xác chết. Không hiểu của người bên kia hay phía bên này, nếu không chú mục nhìn vào bộ đồ họ đang mặc, đôi giày dưới chân hoặc cái mũ họ đội trên đầu. Đây đó có những tốp lính đi gom tử sĩ đem chôn. Giọt đèn pin trên tay họ run rẩy, nhấp nháy như giọt ma chơi trên một vùng nghĩa địa. Chôn trong đêm, chôn âm thầm, chôn tạm bợ, chôn cả hai xác lính, như không phải là chôn mà chỉ là vùi nhanh vào mặt đất một thân thể con người không còn nguyên vẹn. Sen bước đến một hố chôn nông hoàn, hỏi nhỏ: sao không đào sâu chút nữa đồng chí ơi? Xấu ích gì, người lính cầu nhau. Mày bầm pháo nó lại cày lên, mất công. Cường ngẹn lời: anh Sen, cứ đợt này tôi sợ mấy ngày nữa không còn đất để chôn mất. Sen gật đầu. Mình tin cấp trên đã thấy rõ điều này và chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp. Giải pháp chuyển qua sông ấy à? Ta đã cho chuyển rồi nhưng không xuể, lại đành phải chôn tại chỗ đấy thôi. Sen không nói thêm gì nữa, họ cắm cúi đi tiếp. Đến một chỗ thoáng hơn, bớt nặng mùi hơn, Sen dừng lại, giọng nói rõ ràng là đã được chất chứa từ trước. Cường này, cậu là một người lính tốt. Cậu có những lợi điểm mà người khác không có, như sự dũng cảm, trí thông minh và khả năng quyết đoán. Nhưng trong góc khuất của cậu hình như vẫn có vấn đề. Vấn đề? Không hiểu sao gần đây, nhất là khi bắt đầu vào trận, anh rất hay dị ứng với hai chữ vấn đề. Vấn đề gì? Sao người ta lại lấy những ngôn từ vốn chỉ dùng trong văn bản cuộc họp ra để lắp đặt vào góc khuất trong tư tưởng con người như thế? Tuy vậy, chưa cách nói chân thành của Sen, anh cũng không lấy đó làm điều nên vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng. Anh nói tiếp đi. Đó là cách nghĩ và cách nói ra cái suy nghĩ ấy. Cái câu trên không phải bao giờ cũng đúng, hay mọi chủ trương không phải bao giờ cũng không sai của cậu. Sự thật có thể như thế, hơn như thế, nhưng nói ra là bất lợi. Bất lợi cho cậu và bất lợi cho cái chung. Nhất là vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, dễ bị người ta đánh giá. Tức là mình phải nói khác sự thật ư? Tùy cậu hiểu. Cuộc sống và tính mạng của người lính là thật nhất mà chúng ta còn không tiếc thì hà cớ gì phải tránh né những sự thật râu ria khác. Mình đồng ý những vấn đề là chúng ta phải biết đặt tình cảm, suy nghĩ của mình trong cái đà chung của hoàn cảnh. Ví dụ, điều này mình cũng nói thật vì quý cậu mà nói. Những trang nhật ký của cậu viết gửi mẹ nên cất kín đáo một chút, cứ để tư hơ ra như thế, người xấu bụng nó đọc được dễ thành chuyện lắm. Cường thoáng lặng đi. Thảo nào chiều qua giờ cuốn sổ ra định ghi tiếp vài dòng thì anh chợt thấy cái trang có đánh dấu không còn nguyên như cũ, nhưng không để ý, cho rằng nó bị xô lệch, dấu hơi bom thôi, chứ giữa cái sống cái chết mỏng manh quá thế này, ai còn lòng dạ nào mà đi đọc trộm nhật ký của nhau. Nghĩ vậy, giọng anh căng lên. Riêng cái này thì tôi không đồng ý với anh. Chả lẽ cứ chiến tranh là con người ta phải trở thành vô tri vô giác, thành cỗ máy chiến đấu mà không được giải bày tâm sự, không có tâm hồn, tâm trạng gì hết sao? Cuộc chiến đấu vậy thì buồn quá, và lý do cầm súng như vậy cũng nghèo nàn quá. Đó là chưa nói viết nhật ký là quyền riêng tư của mỗi người, không ai có quyền xâm phạm. Sen khẽ cười, vẻ buồn buồn. Cường hiểu sai mình rồi. Cuốn nhật ký của cậu không hiểu sao lại rơi ra khỏi ba lô, sợ bị đất vùi nên mình mới nhặt lên, xếp lại rồi vô tình đọc lướt qua được mấy dòng thôi. Nếu mình có ý gì thì phải im lặng, chứ nói thẳng ra với cậu làm gì, đúng không? Mình cũng chỉ muốn giữ cho cậu, cho các cậu thôi. Cường bất giác khẽ rùng mình, rồi như có cái gì ngàn ngàn dâng lên, anh quay sang nắm chặt tay Sen, nghiêm giọng. Thành thực xin lỗi anh. Không có gì, đây cũng là tấm lòng của mình. Kẻ thù và bom đạn đã làm cho ta quá khổ rồi, đừng vì một sơ suất gì mà ta lại làm cho ta khổ thêm nữa. Sen chỉ nói thế rồi im lặng hạ thấp người đi tiếp. Đang dò bước, bỗng họ chợt nghe thấy một tiếng sột soạt ở ngay phía trước. Sen vội ngồi thụp xuống, găm súng lên, nói khẽ. Coi chừng, thám kích chúng đột nhập vào ban đêm. Cường cũng găm súng về phía tiếng động ấy, nhưng không phải, chỉ là cái bóng của một con kỳ đà to bằng bắp đùi bụt ra từ một cái bụng tử thi ép xẹp, chắc sau khi đã ăn hết ruột gan. Bụng Cường cũng bất giác cuộn lên, bỏng rát như bị chính hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn của con vật chuyên ăn xác thối kia cắn nát, lôi hết ruột gan ra ngoài. Lại một tiếng sột soạt nữa, nhưng lần này là bóng người, cái bóng gù gù của Hải. Hải đang lui cui tìm kiếm cái gì trong cỏ lách, vôi vữa, dưới lưng xác chết. Anh lật cái này, lật cái kia rồi lại lui cui tiếp, lại lật lên hạ xuống thở phì phò. Cường tái mặt, dừng sững, trời ơi, chẳng lẽ nó hôi của thật ư? Còn Sen lại lặng lẽ cười, cái cười như hàm ý. Các cậu còn nông cạn lắm, các cậu còn chưa hiểu gì về con người cả, rồi bám theo với bước chân nhẹ như chân mèo. Phía trước đang lui cui, chợt Hải như phát hiện ra điều gì, vội dò dẫm bước tới, vận sức nâng lên một cái nắp bằng xi măng khá dày. Một lỗ tối hun hút hiện ra, Hải tuần người xuống, Cường tuần theo. Một mùi hôi thối dộc lên khiến anh xây sầm mặt lại. Thì ra họ đang đứng trong lòng một cái cống ngầm không rõ hình hài. Bóng Hải đen sì mờ mẫm lần từng bước ở đằng trước, Cường cũng lần theo, cố không để phát ra tiếng động. Im ắng, chỉ có bước chân người dẫm lên nhóp nháp. Thời gian trôi qua, và Hải chỉ dừng lại khi trước mặt anh bỗng xuất hiện một khoảng sáng cửa hầm có tiếng sóng sông dội vào y oạp. Kêu lên một tiếng mừng rỡ như kẻ đi đào vàng đã tìm ra được một bỉa vàng quý giá, Hải vội quay lại, chạm Cường, giật nảy người định giương súng. Cường kêu, khoan, đừng bắn, tớ đây, Cường đây. Hải cũng kêu, mình tìm ra được đường cống ngầm rồi, thắng rồi, vô lý lại không có, gọi là thành thì dưới phải là cống chứ, người Pháp họ chả làm thiếu cái gì bao giờ. Cường nắm chặt lấy bàn tay tư tướp của bạn. Hóa ra cái nghề làm điện hay chui rút của cậu nó cũng có tác dụng đấy nhỉ. Thôi lên, cả tiểu đội đang nháo nhác vì cậu kia kìa. Họ đi nhanh trở lại, lên đến cửa cống, chạm cái bóng của Sen đang đi lại lại có vẻ bồn chồn. Cường nói vui, đúng là cậu này đi hôi quả thật, hôi được cả một cái cống ngầm Paris ăn thẳng ra sông Sen. Sen cũng cười vỗ mạnh vào vai Hải. Thật vậy ư? Tuyệt lắm Hải ơi. Rồi tới đây cả cái thành cổ này, cả mặt trận này sẽ biết đến công lao của đồng chí. Mình biết đồng chí sẽ là người như thế. Cảm ơn tiểu đội phó. Lời cảm ơn không mặn không nhạt, vẫn vẻ đăm chiêu như đang nung nấu một điều gì. Anh nhanh chân đi về khu hầm của tiểu đội. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 3 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.